Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, muốn chết hắc ma bảo hùng. Xong đời bảo linh, lúc này là triệt để cái gì đều không chơi. Sớm biết, ta ngay từ đầu thì không chơi lớn như vậy, ta cần phải từng chút mạnh lên, sau đó từng chút đánh tan lòng tin của bọn hắn. Hiện tại tốt, tới thì đều cho bọn hắn chinh phục. Ta vì cái gì thì cường đại như vậy đâu? Ai, cường đại cũng là một loại tịch mịch a. Bạch Phong lúc này cực kỳ bất đắc dĩ lẩm bẩm. Bảo Linh nghe xong Bạch Phong lời này, cũng là trực tiếp trầm mặc, bởi vì hắn thật sự là không muốn phối hợp Bạch Phong trang bê. Mà lúc này tiến vào vũ trụ chi thành Phong Giật Phàm. Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Đái Chỉ bốn người vừa mới tiến thành liền thấy phía trước nhất đứng đấy Cung Đằng cùng Tống Trọng Sơn. Bốn người trên mặt lúc này thì toát ra cực kỳ thần sắc tức giận. Đặc biệt là Phong Giật Phàm, đã hai người ở chỗ này, vậy liền tuyệt đối nghe được hắn trước đó gọi hàng. Có thể hai người cũng dám không nhìn hắn, càng làm cho hắn bị như thế sỉ nhục. Hắn làm sao có thể không giận? Nếu như các ngươi hai cái không cho ta một cái hoàn mỹ giải thích, sự kiện này không xong. Phong Giật Phàm lúc này nhìn chằm chằm Cung Đằng cùng Tống Trọng Sơn, thanh âm cực kỳ băng lãnh nói, đủ để thấy được hắn lúc này đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Tống Trọng Sơn trực tiếp mở miệng nói, Phong lão đại, như thế cùng ngươi nói đi, ta là từ bên ngoài lăn tiến vũ trụ chi thành, ngươi nói ta dám ra ngoài sao? Hả? Phong Giật Phàm nghe được Tống Trọng Sơn lời này về sau, thần sắc lúc này sững sờ, sau đó kịp phản ứng về sau, chỉ phía ngoài Bạch Phong mở miệng hỏi, hắn để ngươi lăn tới đây? Nếu như trực tiếp để cho ta lăn tới đây liền tốt, ta gặp khuất nhục không cần các ngươi kém bao nhiêu. Nếu như trước đó ngươi gọi ta, ta thật đi ra ngoài, ta tuyệt đối sẽ đụng phải thảm hại hơn trừng phạt. Đây chính là ta không đi ra lý do. Tống Trọng Sơn nhìn lấy Phong Giật Phàm tiếp tục nói. Phong Giật Phàm nghe xong, toát ra một vệt vẻ thoải mái nói, nếu là như vậy, cái kia cũng không có cái gì có thể chọn. Bất quá Cung Đằng ngươi thì sao? Cung Đằng nghe được Phong Giật Phàm mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, Phong lão đại, bên ngoài tên kia là ta kết bái huynh đệ. Chừng, Phong Giật Phàm nghe được Cung Đằng lời này về sau, hai mắt đột nhiên trừng tròn vo, sau đó lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc, nhìn vẻ mặt ý cười Cung Đằng hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói bên ngoài cái kia không mặt quái nhân là ngươi kết bái huynh đệ? Không sai, người kia thật là ta kết bái huynh đệ. Hơn nữa còn là phát hiện vũ trụ chi thể kết bái huynh đệ. Ngươi nói ta có thể ra ngoài theo các ngươi cùng ta huynh đệ đối nghịch sao? Đã nói xong có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, kết quả ta theo các ngươi đi đánh hắn, sợ là ta hập tức thì sẽ phải gánh chịu đến vũ trụ chi tâm trừng phạt. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, ta cũng không dám nếm thử a. Cung Đằng tiếp tục nói, chờ một chút, nói cách khác, ngươi biết cái kia ra hỏa. Lúc này Phong Giật Phàm kịp phản ứng, nhìn chằm chằm Cung Đằng dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc hỏi. Cung Đằng gật đầu nói, Phong lão đại, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ra hỏa này là chúng ta nhân tộc bên này. Không phải vậy ngươi cho rằng phía ngoài hư không thú triều lúc này vì cái gì không có tiến công vũ trụ chi thành, cũng là bởi vì ta cái này huynh đệ một người độc chiến hư không thú triều. Thậm chí ngay cả bốn đại hư không thú vương đều cho trấn áp lại. Dựa theo mệnh lệnh của hắn vẫy đuôi, lật cát, vẽ vòng tròn, lăn trên mặt đất. Hô, Phong Giật Phàm nghe xong Cung Đằng mà nói về sau, thở ra một hơi thật dài nói, Cung Đằng, ý của ngươi là nói, bên ngoài cái kia không mặt quái nhân, chỉ bằng vào một người thì ngăn cản lại hư không thú triều. Thậm chí ngay cả bốn đại hư không thú vương lúc này bộ dáng đều là hắn yêu cầu. Không sai, chính là như vậy. Cung Đằng trực tiếp gật đầu nói. Phong Dật Phàm lúc này nhìn chằm chằm Cung Đằng dùng cực kỳ vẻ chăm chú hỏi. Vậy hắn cùng chúng ta không phải là quân đội bạn sao? Chúng ta đến hắn tại sao muốn làm như vậy chúng ta a? Chúng ta hẳn là không quen biết đi. Cái này, Phong lão đại, nói chi tiết, chính là ta cái này huynh đệ chơi vui. Bên ngoài bây giờ hư không thú triều cũng làm xong, mà lại nghe hắn trước đó lời nói ý tứ. Thật giống như là muốn khiến cái này hư không thú nhóm ở chỗ này dừng lại 3 ngày. Cho nên có thể có chút nhàm chán. Vừa tốt các ngươi thì xuất hiện, đến đón lấy cũng không cần ta nói đi. Cung Đằng lúc này một mặt lúng túng khó xử cười nhìn lấy Phong Dật Phàm nói ra. Phong Dật Phàm nghe xong Cung Đằng mà nói về sau, cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đây hết thảy căn nguyên lại chính là phía ngoài không mặt quái nhân vừa thật nhàm chán, mà bọn họ vừa tốt lại tới, sau đó liền bị người coi như đồ chơi một dạng, đùa bỡn nửa ngày. Mà một bên Cảnh Lương, Vưu Văn Lực cùng Đái Chỉ 3 người sau khi nghe được, cũng là trực tiếp toát ra khóc không ra nước mắt thần sắc. Sự thật này, bọn họ thật vô cùng khó tiếp nhận. Tốt, những thứ này hư không thú đều có ta đến trấn áp. Các ngươi cái kia làm cái gì liền tốt. Không muốn đều tụ tập tại thành tường nơi này nhìn. Khôi phục cuộc sống bình thường tiết tấu là có thể. Lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên hướng về đông thành hướng cửa thành lớn tiếng hô. Mà theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, Cung Đằng trực tiếp phóng lên tận trời. Phóng xuất ra khí tức cường đại nhìn lấy chúng nhân nói. Đều không muốn tụ tập ở chỗ này. Cái kia làm cái gì đi. Coi như hư không thú triều chưa bao giờ xuất hiện qua liền tốt. Cung Đằng mà nói thế nhưng là cực, kỳ lực uy hiếp, vây tụ mọi người cấp tốc tán đi, thì thật đều khôi phục được cuộc sống bình thường, mà bên ngoài hư không thú triều vẫn còn, bọn họ lại khôi phục cuộc sống bình thường. Cái này khiến vũ trụ chi thành bên trong tất cả mọi người cảm giác cực kỳ thật không thể tin. Tiểu Hùng Hùng, tới, Bạch Phong lúc này treo lơ lửng giữa trời ngồi xuống. Hướng về vẽ vòng tròn Hắc Ma Bạo Hùng hô. Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức đứng lên, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Bạch Phong trước người, dùng thận trọng thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi, đại nhân, ngài có dặn dò gì sao? Bạch Phong lắc đầu nói, cũng không có dặn dò gì, cũng là muốn hỏi một chút, các ngươi hư không thú nhóm thì chỉ có các ngươi những thứ này thú vương sao? Liền không có trùng kích đến cấp 12-12 đoạn siêu cấp hư không thú sao? Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi về sau, liền vội vàng lắc đầu nói, đại nhân, cái này thật không có. Chúng ta hư không thú nhóm cũng là vẫn luôn hy vọng có thú có thể đột phá đến cảnh giới kia. Bạo Linh xem xét một chút cái này Hắc Ma Bạo Hùng nói lời là thật là giả. Bạch Phong nghe xong Hắc Ma Bạo Hùng mà nói về sau, cực kỳ nhàm chán đối Bạo Linh nói ra. Dù sao tại trong khi làm nhiệm vụ, hệ thống cung cấp hết thảy thuận tiện, Bạch Phong cũng vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Loại cảm giác này thật giống như bỗng nhiên có người cho ngươi 100 triệu thẻ ngân hàng, để ngươi tại trong một thời gian ngắn tùy tiện soát, cái gì cũng không cần nghĩ, tùy tiện soát. Chủ nhân, cái này Hắc Ma Bạo Hùng vừa mới nói lời là nói dối. Rất nhanh, Bạo Linh thanh âm thì vang lên, mà sau khi nghe được Bạch Phong, sắc mặt lại là biến không vui lên. Hắn không nghĩ tới, cái này Hắc Ma Bạo Hùng lại còn dám lừa hắn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.